12 chòm sao, nữ phụ vạn người mê. Chương 27, hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cuối cùng xử nữ vẫn quyết tâm nắm tay cha vương đi ra sân khấu. Hướng lễ đường mà đi. Những lo lắng đều được cô trấn áp lại. Tự tin sải bước về phía market. Hôm nay anh mặc bộ vest đen tôn lên làn da trắng sữa. Mái tóc được vuốt keo dựng đứng không còn những ngây ngô của thiếu niên 17. 18 như mọi ngày. Khí chất vương giả vốn có càng làm bổi bật lên nét trưởng thành quyến rũ của người đàn ông 27 tuổi. Nghe tin ma kết hôn không ít những cô gái cảm thấy tiếc nuối vô độ. Sử nữ ngây ngất nhìn anh một lát. Cảm giác không đúng ập đến mặt bất giác đỏ lên quay đi chỗ khác. Ma kết cười nhẹ một cách thoải mái. Kết thúc những nghi lễ rườm ra. Ông Lâm đại diện nhà trai và nhà gái đứng ra phát biểu đôi lời. Giờ đây hai đứa cũng đã trưởng thành đến lúc thực hiện giao ước của hai nhà. Chúng tôi rất vui vì mọi người đã đến đây chung vui cùng hai gia đình. Tôi xin kính một ly. Tiếp theo màn đấy chính là ném hoa. Tất cả các nữ chính nhà ta vốn cũng không nghĩ đến chuyện lấy chồng nên cũng không quan tâm. Sử nữ chính là cũng làm cho có. Nhưng bất chợt có ý nghĩ bất chính hiện trong đầu. Hướng các cô bạn thân mà ném. Chúng yếu là hướng về Thiên Bình. Rõ ràng cô nhắm rất chuẩn. Vậy mà cự nhiên Thiên Bình cúi xuống cuối cùng bông hoa rơi vào tay. Bạch Dương. Cái đếch. Bạch Dương đờ đẫn nhìn bông hoa đến ngẩn người. Đúng lúc đấy Thiên Bình ngẩng lên đưa cho cự giải đồng xu vừa nhặt được. Đồng đó rất hiếm. Tao bỏ lỡ chuyện gì à? Mọi người nhìn chằm chằm Bạch Dương. Còn nó thì oán hận nhìn mình cùng với bàn tay run lẩy bẩy đang cầm hoa. Đại khái cô cũng đoán được. Bắt rất tốt. Cô còn cho Bạch Dương một lời khen ngợi. Hôm nay cô thực may mắn. Khai tiệc, tiếng người một lần nữa lại rộn ràng. Sử nữ khoái chí mà nhìn về Bạch Dương. Thôi nào, hôm nay là ngày vui của sử cười lên. Nhân mã đánh bôm bốp vào lưng của Bạch Dương. Như đang ỉu như phồng tôm để ngoài mấy ngày liên. Tất cả liên tiếp gật đầu. Song Ngư im lặng bỗng đứng bật dậy đưa ly rượu ra trước. Mắt óng ánh giọt nước. Hạnh phúc, tất cả các cô đều ngẩn ra một lúc. Lần lượt đứng dậy làm như thế. Nhưng mỗi người chúc một khác. Cả cô dâu lẫn phù dâu đều ôm nhau khóc như mưa. Cho dù điều này làm sớm muộn. Nhưng không nghĩ lại đến một cách đường đột như thế. Tình cảm của bọn trẻ thật tốt. Các bậc phụ huynh nhìn vậy mà cũng cảm động. Không lạ rằng họ cũng có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Ai cũng có khoảng thời gian tươi đẹp. Đối với bọn chúng hiện tại quá khứ bên nhau từng ngày thực sự tươi đẹp nhưng chúng mới đi được 1-4 cuộc đời. Vẫn còn nhiều thứ để chúng học hỏi và trải qua nhiều kỷ niệm. Chỉ mong chúng không đánh mất chính mình và những người yêu thương. Bên kia chính là tránh để vợ mình mệt. Mà kết tiếp khách liên tục. Có điều không chỉ có mình anh Thiên Yết. Sư tử, song tử miễn cưỡng có thể coi là nhà trai mà cùng chú rể đi tiếp mọi người. Ngoại trừ chú rể, các phù rể đi đến đâu cũng đợi. Môi giới, hến giới thiệu con gái. Con gì, ức chế không thôi. A-Z mệt chết đi được. Chính là sư tử quay về chỗ nhân mã mà ngồi than thở. Cùng lúc đấy đóa bạch liên hoa liên chớp thời cơ đưa cho anh cốc nước. Anh uống nước đi, chắc vừa nãy đi rất mệt. Anh nhìn cốc nước một lát rồi quay qua rượt cốc nước của nhân mã. Ánh mắt mông lung không hiểu anh ta đang làm gì. Uống, a, khát, ừ, tại sao cự giải có mỗi mình cô thấy hai người này hòa thuận một cách kỳ lạ thế? Bây giờ mọi đã hoàn toàn không để ý đến bạch liên hoa mộc linh. Lại nói đến, cũng vì các bậc phụ huynh nể mặt Thiên Bình nên cũng mời cô ta dự và cũng coi như cô ta biết thân biết phận mà cách xa ma kết một chút. Ma kết hiện giờ tiếp khách vẫn có chút hưng phấn. Vậy là có vợ rồi a, một người vợ xinh đẹp nhưng sắt đá. Đáng yêu như hung dữ. Nghĩ đến khoảng thời gian có vợ mà mặt mày thực sự su y gờ sứa y gờ khiến sử nữ giận người. Đây là cô cưới người điên hay sao? Tôi thấy tôi với cô thực hợp làm bằng hữu đấy. Sư tử tiến lại gần Thiên Bình lơ đáng mà nhìn về phía bầu trời. Vậy sao a? Có chút cợt nhả, đùa bỡn mà đáp lại. Thằng con trai này thật thú vị. đủ thông minh để làm bạn với cô. Hừ, đây là vẫn khinh thường bổn thiếu gia sao? Thiên Yết mắt cũng không quá tệ, nhưng vẫn tệ hơn mắt nhìn người của mình nhiều. Ha ha ha, có chuyện gì tìm tôi? Vậy mà thằng cha này có thể đoán hết nước cờ của cô. Thiên Bình đây cũng thấy có chút đặc biệt hơn bọn não tàn kia. Tại sao lại chọn Nhân Mã, mà không phải Liên Hoa? Chẳng phải cô quá rõ câu trả lời hay sao? Tôi không lấy một con đĩ làm vợ. Tôi có thể đùa bỡn rất nhiều người. Nhưng cưới thì chỉ một. Một người đàn ông phải phân biệt đâu là người nên cưới. Ha ha ha ha, được nhớ lời anh nói ngày hôm nay. Nói xong lập tức bỏ đi để lại sư tử. Hình như cảnh này hơi quen. Mình chăm quá đi à. Mộc Linh có phải hơi ít đất diễn? Chi, cách chương.